Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 793. Chương 793: Địch nhân ở nơi nào? Mặc dù nói, Bạch Sách cũng không có bất kỳ cái gì tính quyết định chứng cứ. Bạch Sách hiện tại cùng trước đó Hồng Sùng đồng dạng, đối đây hết thảy kia cũng là cảm giác, chính là cảm giác chuyện này cùng Hồng Mông Đại Đế có quan hệ. Bạch Sách cũng không biết gần nhất chuyện ra sao, liền cảm giác tựa như là đâm Đại Đế ổ đồng dạng. Hôm qua tới cái Bắc Lam Đại Đế, hiện tại đến cái Hồng Mông Đại Đế, cái này Đại Đế một cái tiếp một cái, ngẫm lại, thật đúng là có chút sầu người. Lúc này, Bạch Sách cũng là tìm cái ghế, ngồi xuống về sau, nhìn xem kia một bên Tứ Đại Thiên Vương nói: Các ngươi đối cái này cái gì Hồng Mông Tam Đại Thánh có cái gì hiểu rõ không? Bọn hắn là Hồng Mông Đại Đế người nào? Nói lên cái này, Tứ Đại Thiên Vương suy nghĩ một chút về sau, liền một mặt lúng túng nhìn xem kia ngồi ở bên cạnh, bắt chéo hai chân Bạch Sách nói: Chúng ta cũng không phải rất rõ ràng. Bạch Sách nhíu mày nói: Có thể ba người này không phải sáng tạo các ngươi tu luyện bố ma thần thể sao? Các ngươi không có chút nào hiểu rõ không? Tứ Đại Thiên Vương thì là lúng túng nhún vai một cái nói: Cái này thật đúng là không phải đặc biệt hiểu rõ. Mặc dù nói bố ma thần thể là bọn hắn sáng tạo, nhưng là dù sao bọn hắn thời đại cũng quá mức xa xưa, là Hồng Mông Đại Đế thời đại người. Thời đại kia người cùng sự tình kia cũng là muốn từ trong sử sách biết, mà trùng hợp là chúng ta bốn người người không thích nhất chính là nhìn những món kia. Chúng ta đối ba người này hiểu rõ cũng liền giới hạn tại tu luyện bố ma thần thể thời điểm nghe nói qua bọn hắn tin đồn, cũng liền một câu như vậy đôi câu, trừ cái đó ra cũng liền không có gì. Nói tới chỗ này, Tứ Đại Thiên Vương suy nghĩ một chút về sau, liền lại là tiếp tục nói: Bất quá, đã có thể sử dụng thánh cái danh hiệu này, chắc hẳn, tại lúc ấy cũng hẳn là rất lợi hại nhân vật đi. Tứ Đại Thiên Vương nói những này, chẳng khác nào không nói, Bạch Sách cũng chỉ là nhẹ gật đầu, không có tại hỏi nhiều. Loại chuyện này, xác thực cũng không nên hỏi Tứ Đại Thiên Vương. Ai cũng không nên hỏi, dù sao xa như vậy sự tình, xem chừng cũng chính là loại kia. Bình thường không có việc gì thích xem sách sử người, mới có thể biết đi. Mà hiển nhiên, Tứ Đại Thiên Vương, cũng không thể nói quang Tứ Đại Thiên Vương. Chung quanh nơi này các tướng lĩnh, cũng đều là không rõ ràng. Dù sao những người này, mỗi ngày đều muốn chấp hành nhiệm vụ, không chấp hành nhiệm vụ liền biết đợi trong phòng huấn luyện biến cường, bình thường liền nghỉ ngơi đều rất ít, làm sao lại đi lộ ra không việc quan hệ rót kia hơn mấy chục vạn năm trước người cùng sự tình đâu. Đây không phải nhàn rỗi nhất cả trứng nha. Chuyện này, xem ra có thể hỏi cũng chỉ có Hồng Sùng, mặc dù không dám nói Hồng Sùng nhất định biết, nhưng là tối thiểu nhất, có hy vọng, chỉ bất quá, hiện tại nơi này tín hiệu bị che đậy, không có biện pháp cùng liên lạc với bên ngoài, cho nên cũng chỉ có thể trước dạng này. Đương nhiên, kỳ thật những này đều không có gì trọng yếu. Dù sao, liền xem như Hồng Mông Đại Đế trở về thì thế nào? Dù sao loại này Đại Đế trở về, Bạch Sách cũng không phải lần thứ nhất gặp phải, trừ có phần kinh ngạc bên ngoài, cũng còn tốt, còn có thể tiếp nhận. Chỉ bất quá, hiện tại vấn đề ngay tại ở đám người này, vì cái gì vẻn vẹn hướng về phía cái này thập phương giới hạ thủ đâu? Cái này thập phương giới là thế nào rồi? Mà lại, vấn đề còn như thế nghiêm trọng, trực tiếp đem thập phương giới thập phương đảo, toàn bộ tru sát, liền phổ thông dân chúng đều không có may mắn thoát khỏi. Tại sao phải làm như vậy? Coi như Đại Đế trở về, cái kia cũng bất quá là muốn một lần nữa thống trị Bắc Lam vực a. Vậy nếu như người bình thường đều giết hết, vậy đi thống trị cái giám đâu? thống trị ai đây? Sát hại loại kia cường giả. Ngược lại là nói còn nghe được. Dù sao, nếu như những cường giả này không nghe lời, kia giết chết cũng không có gì. Dù sao trước đó cùng Bắc Lam Đại Đế thời điểm chiến đấu, Bắc Lam Đại Đế cũng đã nói, Hồng Sùng cũng đã nói, Đại Đế trở về sau, đương nhiên phải tàn sát những cái kia người không nghe lời. Mà những cường giả này dĩ nhiên chính là những cái kia người không nghe lời. Đồ cũng liền đồ, nhưng tại sao phải giết người bình thường đâu? Người bình thường lại thế nào rồi? Người bình thường nếu như đều chết, vậy cái này Đại Đế là dự định trở về làm quang can tư lệnh sao? Đây là bên trong nhất nói không thông, cũng làm cho người không nghĩ ra. Suy nghĩ một chút, thực sự không nghĩ ra được về sau. Bạch Sách cũng liền không muốn. Đợi chút nữa nhìn xem có thể hay không đụng phải vừa rồi Tam Đại Thánh nói mấy người kia. Đụng phải, bắt đến hỏi một chút. Nếu là không nói, vậy liền đến thời điểm đang hỏi một chút Hồng Sùng. Hiện tại loại tình huống này, cũng chỉ có thể dạng này. Tổ tước chiến hạm tiến lên rất nhanh. Tổ tước chiến hạm phái đi ra hạm đội trinh sát. Càng nhanh, như tung lưới đồng dạng đi ra hạm đội trinh sát. Rất nhanh, liền tìm được vừa rồi linh lực ba động địa phương. Hình ảnh cũng truyền tống về đến. Mọi người thấy giữa không trung hình chiếu hình ảnh đều là một trận trầm mặc. Theo sau, trên mặt của mọi người cũng là xuất hiện một tia mừng thầm. Còn tốt, còn tốt, xem ra đến bây giờ, cái này nguyên câu đám người, hiện tại hẳn là không cái đại sự gì. Tại hình chiếu trên tấm hình, có một chiếc to lớn tổ thức chiến hạm, như một tòa thiên không chi đảo. Bất quá, cái này tổ thức chiến hạm bây giờ nhìn lại, cũng không phải quá tốt. Cái này tổ thức chiến hạm đã là thủng trăm ngàn lỗ. Mạo hiểm khói đặc, tổ thức chiến hạm linh kiện, tại lốp bốp rơi xuống. Đương nhiên, có linh kiện rơi xuống phía dưới, cũng có linh kiện tại hướng thượng thăng. Bởi vì tổ thức chiến hạm là toàn bộ đều dùng lưu quang thạch chế tạo, đang nhanh chóng khôi phục. Mặc dù cái này tổ thức chiến hạm hiện tại có chút lung lay sắp đổ. Nhìn giống như một giây sau, liền muốn một đầu trực tiếp ngã tại mặt biển đồng dạng. Nhưng, tổ thức chiến hạm cũng không có té xuống. Đồng thời, mặc dù cái này tổ thức chiến hạm mặc dù nói thủng trăm ngàn lỗ, nhưng là, chính là có thể từ cái này thủng trăm ngàn lỗ bên trong. Nhìn thấy những cửa động này bên trong có một món lớn nguyên câu tướng lĩnh. Còn có tứ đại thiên vương các tướng lĩnh. Ngay tại ngoan cường chống cự. Xem ra đến bây giờ, nguyên câu đám người hẳn là không có ra cái đại sự gì. Bởi vì là nguyên câu chỉ huy. Nguyên câu cũng rất thông minh. Cũng không có để cho mình các tướng lĩnh toàn bộ nổi trội đến cùng địch nhân đánh nhau. Mà là liền canh giữ ở tổ thức chiến hạm bên trong không ra. Giống như là thủ cứ điểm. Như vậy, nhìn, thương vong cũng không phải đặc biệt lớn. Bất quá, cái này nguyên câu tổ thức chiến hạm là nhìn thấy. Địch nhân kia đâu? Địch nhân ở đâu? Hiện tại không riêng Bạch Sách bọn người ở tại trong phòng chỉ huy. Xuyên thấu qua cái này hình chiếu đi tìm địch nhân. Cái này phái đi ra hạm đội trinh sát cũng đang nhanh chóng tìm vị trí của địch nhân. Chỉ bất quá, cũng không biết địch nhân này ở nơi nào. Sửng sốt không tìm được. Bất quá, cái này cũng không đáng kể. Tại tứ đại thiên vương hạ lệnh thêm đủ mã lực về sau. Tổ thức chiến hạm tốc độ cao nhất hướng phía nguyên câu đám người phương hướng lao đi. Rất nhanh, cũng liền 2-3 phút về sau. Bạch Sách đám người chiến hạm đã đi tới nguyên câu kia một chiếc tổ thức chiến hạm bên cạnh. Làm Bạch Sách đám người tổ thức chiến hạm sau khi tới, có thể nhìn thấy hình ảnh bên trong, những cái kia tại ương ngạnh chống cự các tướng lĩnh đang phát ra lấy hưng phấn tiếng gào. Làm chiến hạm dừng lại, Bạch Sách cùng tứ đại thiên vương còn có đông đảo các tướng lĩnh vọt thẳng ra tổ thức chiến hạm.